Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 852, chương 851, hư thần cảnh đệ nhất cường giả. Tất cả đại thế gia đại tộc người đứng chung một chỗ. Hơn 30 người trên thân cũng tách ra các loại phù văn. Trong lúc nhất thời cường đại năng lượng ba động giải mà ra, chấn kinh ở đây hết thảy mọi người. Cái này hơn 30 người không có một cái nào là tên soàng xĩnh. Chỉ xem phù văn cường độ cùng độ hoàn hảo, liền biết rõ bọn hắn đều là tất cả đại thế gia đại tộc tỉ mỉ bồi dưỡng cao thủ. Những cao thủ kia hợp thành trận thế, đem Tô Dương vây lại ở giữa. Điều ra, cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, nếu là ngươi còn không khai báo, nhóm chúng ta sẽ phải động thủ. Đến lúc đó ngươi chính là kêu cha gọi mẹ đều không dùng. Ai, cùng các ngươi những này người kém cỏi đánh không có một chút ý tứ. Vẫn là để ta chim tới đối phó các ngươi đi. Các ngươi chết sau khi trở về nhớ kỹ thông chi các ngươi gia tộc. Muốn bú sữa em bé tin tức, liền lấy ra các ngươi gia tộc chí bảo đến cho ta chịu nhận lỗi. Không phải vậy ta về sau hối hận lần lượt giết tới các ngươi gia tộc yêu cầu bồi thường. Tô Dương nói đưa tay đem vẹt mơ co chộp vào trong tay. Liễu Thần một mặt sinh không thể luyến. Ánh mắt đờ đẫn tùy ý Tô Dương nắm lấy. Thật sự là không có biện pháp phản kháng. Mỗi lần luôn luôn nước bọt pháo kháng nghị. Cũng là không có một chút hiệu quả. Còn không bằng tiết kiệm một chút nước bọt đâu. Tất cả đại gia tộc người lập tức cười phun, một cái phổ thông vẹt liền muốn đối phó nhóm chúng ta. Người thật rất biết khôi hài a, người làm người trong tay nắm lấy thuần huyết thái cổ di chủng a. Một cái không có huyết mạch lực lượng vẹt, cũng chính là coi làm sủng vật nuôi mà thôi. Sách, bọn hắn xem thường a, người còn không đi cho bọn hắn giáo huấn, tranh thủ thời gian trơn tru làm việc a. Tô Dương nhẹ nhàng đem Liễu Thần ném lên vũ trụ. Liễu Thần hơi sững sờ, không nghĩ tới Tô Dương sẽ cải biến phát xạ hình thức. Là thân thể từ không trung rơi xuống thời điểm, Liễu Thần tranh thủ thời gian huy động cánh, quanh quẩn trên không trung một vòng. Các ngươi ai nói ta không có sức chiến đấu? Cho các ngươi một lần xuất thủ cơ hội, tất cả mọi người đối ta tiến công đi. Ta muốn đem các ngươi hết thảy đưa trở về. Liễu Thần ngẩng đầu, oai phong lẫm liệt công bố tuyên ngôn chiến đấu. Tất cả đại gia tộc người kém chút cười ra heo âm thanh. Người chủ nhân đùa, người cũng đùa, người một cái vẹt biết mình năng lực có bao lớn a? Còn nhường nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, đó chính là người tự mình không muốn sống nữa. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian tiêu diệt cái kia vẹt, sau đó bắt lấy điều ra khảo vấn, cũng không thể nhường bú sữa em bé chạy trốn. Kia gia hỏa nếu là trưởng thành, thế nhưng là chúng ta họa lớn trong lòng. Đám người cùng một chỗ xuất thủ, các loại phù văn nhao nhao bay lên, hướng về không trung Liễu Thần đánh tới. Liễu Thần lắc đầu, coi nhẹ huy động cánh. Trên cánh hào quang màu xanh lục nở rộ, đem tất cả bay tới phù văn ngăn trở. Tụ long, cuối cùng đem tất cả phù văn cũng vò thành một đoàn. Kia bị vò thành một cục phù văn tản mát ra cường đại năng lượng, mà lại là cực độ không ổn định năng lượng ba động. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc. Hắc hắc, hiện tại đến lấy đạo của người trả lại cho người thời điểm. Các ngươi tặng cho ta phù văn, ta sẽ trả lại cho ngươi nhóm. Hiện tại các ngươi có thể cảm nhận được ta đối với các ngươi phù văn cải tạo. Chúc các ngươi cũng chết trở về vui sướng a. Liễu Thần cánh vung lên, đem vò thành một cục phù văn chụp trở về. Tất cả đại gia tộc lòng người kinh lạnh mình, nhao nhao tránh về phía sau. Thế nhưng là kia phù văn bóng tốc độ quá nhanh. Không chờ bọn họ tránh thoát, liền đã trong đám người nổ tung lên, quang mang mãnh liệt bay lên, đem xa cự ly ăn dưa những người vây xem con mắt cũng lắc không thấy được. Mà khi quang mang yếu đi, ánh mắt của mọi người khôi phục như thường lúc, nhìn thấy chính là một cái cháy đen hố to, mà những cái kia tất cả đại gia tộc người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là bị vừa rồi phù văn quang đoàn nổ trở về nhà bà ngoại. Tê tương đương tốt cường đại chim A, điều ra không chỉ có bản sự của mình cường đại, liên đới lấy sủng vật cũng như thế cường đại, không có bất luận cái gì huyết mạch phổ thông vẹt, vậy mà có thể đem hơn 30 vị cao thủ phù văn đón lấy. Hơn nữa còn có thể hỗn hợp với nhau. Chuyện này đối với phù văn lực khống chế đơn giản đăng phong tạo cực a. Như thế cường đại chim, đến cùng là cái gì chủng loại a? Ta xem đây tuyệt đối không phải phổ thông vẹt, có lẽ là một loại nào đó ẩn giấu đi huyết mạch thái cổ di chủng. Còn phải là thuần huyết cái chủng loại kia. Không phải vậy không có lực chiến đấu như vậy. Liễu thần nghe nghị luận của mọi người, ngạo kiều ngóc đầu lên bay đến Tô Dương trên bờ vai. Đại ca, hoàn thành nhiệm vụ đi. Những cái kia cặn bã tùy tiện liền có thể giải quyết. Liễu thần vừa dứt lời, không trung truyền ra tiếng ầm ầm. Sau đó một cái bia đá rơi vào liễu thần trước mặt. Trên tấm bia đá viết hỗn hợp phù văn nhiều nhất ghi chép người khai sáng. Liễu thần nhìn xem liền nhếch miệng vui vẻ lên. Ha ha ha, không nghĩ tới ta cũng sáng chế ghi chép. Đáng tiếc vừa rồi những người kia quá ít. Nếu tới hơn mấy ngàn cái, ta chẳng phải là liền có thể lập nên không người có thể phá ghi chép. Người vây xem nhau nhau, cười ngất, mấy ngàn người phù văn hỗn hợp với nhau. Thật đúng là có dũng khí tưởng tượng a. Quả nhiên tâm lớn bao nhiêu, thành tựu mới có thể bao lớn a. Như thế một cái vẹt có thể thành công, có lẽ cũng là bởi vì tâm hắn nghi ngờ rộng rãi. Liễu thần vui sướng hài lòng khắc họa lấy tên của mình. Tô Dương ngang đầu nhìn về phía bầu trời, đạm mạc nói ra, ngươi làm sao không ghi ta lập nên ghi chép, ngươi là sợ mất mặt, vẫn cảm thấy ta không dám phá hủy ngươi. Ầm ầm, toàn bộ hư thần cảnh tất cả động thiên cũng cùng một chỗ rung động bắt đầu. Kia là hư thần cảnh cảm thấy sợ hãi phát ra rung động. Tất cả đại động thiên bên trong người tu hành cũng kinh hoàng nhìn xem chu vi. Trong lòng không hiểu cũng xuất hiện bất an khủng hoảng cảm giác. Đây là có chuyện gì? Hư thần cảnh tại sao lại chấn động? Trong lòng của ta vì sao tràn đầy báo động? Cảm thấy muốn có 10 điểm chuyện không tốt phát sinh. Ta cũng có cảm giác như vậy a. Loại cảm giác này thật quá khó tiếp thu rồi. Có phải hay không hư thần cảnh xảy ra vấn đề? Có thể sẽ phát sinh sụp đổ a. Hư thần cảnh sụp đổ sự tình thế nhưng là tồn tại. Trước kia liền từng có a, còn sinh ra rất nhiều phế tích đâu. Bất quá những cái kia phế tích cuối cùng cũng bị phong bế. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian điều tra thêm chuyện gì xảy ra đi. Tâm hoảng hoảng đám người, thi triển các loại thủ đoạn tiến hành điều tra. Cuối cùng sơ thủy địa sự tình bị truyền bá ra. Đám người lập tức kinh hãi không thôi. Đồng thời Hùng hài tử không có chuyện. Điều ra biết rõ Hùng hài tử chỗ tin tức cũng bị lan rộng ra ngoài. Sơ thủy địa, Tô Dương chỉ thiên yêu cầu ghi chép sự tình. Nhường hư thần cảnh chấn động. Hư thần cảnh run run nửa ngày. Rốt cục thỏa hiệp, xấu hổ thả ra một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết hư thần cảnh đệ nhất cường giả ghi chép. Tô Dương nhìn xem cái danh này có chút bất mãn. Bất quá ngẫm lại hư thần cảnh cũng là muốn mặt mũi. Nếu để cho hư thần cảnh viết cái thứ nhất uy hiếp hư thần cảnh người thành công ghi chép, sợ là hư thần cảnh đánh chết cũng sẽ không làm. Tốt a, lần này cứ tính như vậy. Về sau còn dám lọt phúc lợi của ta, ta cần phải đem toàn bộ hư thần cảnh cũng phá hủy. Tô Dương vừa nói, một bên tại trên tấm bia đá lưu lại danh tự. Tất cả người vây xem nhìn xem Tô Dương bia đá triệt để hóa đá. Đây quả thực là không phải nhân loại điển hình a, vậy mà có thể để cho hư thần cảnh cho ra đệ nhất tên tuổi. cái này điều ra đến cùng bao lớn năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.